Tường Vi xinh đẹp, chương 4, góc truyện audio.com, bonus, dưới 18 tuổi clickbait, đoạn đầu là chị ý nhớ lại. Bạch học trường, tôi vội vàng chạy, vọt vào trong lòng nam tử, ngẩng đầu nhìn hắn, ngọt ngào cười, nam tử tuấn tú, một thân áo trắng tựa như tiên tử, ôn nhu kéo tôi ra khỏi lồng ngực hắn, khẽ véo mũi tôi, khóe miệng cong lên tao nhã, hiện tại còn gọi bạch học trường. Mắt hắn tôi lại bắn sát khí ra bốn phía, ôn nhu nhìn tôi, ân, kỳ, tôi cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Tuy rằng hiện tại là bạn trai em nhưng là em thích gọi anh học trường. Như vậy vừa thân thiết lại đáng yêu. Anh xem, không phải trong những bộ truyện tranh luôn gọi như vậy sao? Nói thật, tôi rất thích manga, nhưng là, nói vậy, em chính là tác giả mới là thật đi. Hắn nhẹ nhàng nói, nó hội tụ họa phong tình sắc mà không tình dục, hát mỗi lần đều vừa đủ. Hơn nữa đều là, học trường, anh đang nói cái giả nha. Sao có khả năng, em cũng không phải tác giả. Tôi siết chặt nắm tay, nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định cho thấy mình chỉ là yêu thích. Bạch học trường, cho dù anh thật sự nghĩ em như vậy, cũng không cần phải nói ra ạ, em hy vọng có thể mang hình tượng thanh thuần đáng yêu trong lòng anh. Nội tâm của tôi hò hét, một bạc môi ấm áp dừng trên môi của tôi mang mùi tự nhiên thơm mát. Tôi tựa như bị mê hoặc, mở đôi môi mọng, cắn môi anh, vươn cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng mà liếm. Hảo mềm thật ngon miệng à, oanh. Một tia sét đánh xuống gọi tâm trí tôi trở lại. Hiện tại là khuôn viên trường học. Nhất định phải chú ý hình tượng. Tôi vội vàng đẩy hắn ra. Làm bộ dạng ủy khuất như tiểu bạch thỏ. Hắn khẽ thở dài một cái. Kéo tôi, hướng phòng học đi tới. Dọc đường gặp không ít ánh mắt tràn đầy địch ý đều bị tôi cúi thấp đầu vờ như không nhìn thấy. Bạch Kỳ là hội trưởng của trường học. Mắt phượng sắc sảo, phảng phất đẹp như tranh thanh lệ xuất trần. Một thân áo trắng nghênh ngang mà đi. Phong tình vạn chủng rất là phong hoa tuyệt đại. Một nam nhân có phong thái như vậy, địa vị lại cao, phía sau nhất định không ít fan hâm mộ. Tôi cũng là một người mê truyện tranh, yêu thích những ảo tưởng của nữ sinh. Bất quá bộ dạng bình thường, cũng không hoạt bát sáng sủa, không quá xinh đẹp. Ưu điểm lớn nhất thì phải tự mình tìm hiểu lấy. Cho nên trong 3 năm học, việc tôi làm được nhiều nhất chính là đứng từ nơi bí mật gần nhất. Xa xa liếc nhìn hắn, đang suy nghĩ cái gì vậy? Bộ dạng xuất thần như đều quên anh, cự vật trong tiểu huyệt bất mãn, luận động nhanh hơn, không, ân, nhịn không được rên gì theo môi đỏ mọng phun ra, xem ra là anh không đủ cố gắng. Hắn đặt chân tôi lên vai, cự vật dũng mãnh thẳng tiến rút ra, hung hăng ma sát hoa tâm, em mệt mỏi quá, đừng. Không, muốn, thật sự rất mệt, toàn thân mềm nhũn nhưng lại bị hắn trêu chọc mềm nhũn. Hoa huyết không ngừng đóng mở, thầm nghĩ dùng sức cắn quy đầu của hắn. Hung hăng hút, cách chương.